Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 7. Ta căn bản là không có muốn chạy trốn. Tôn Bình hoàn toàn thất vọng. Ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể đánh chết nàng. Hoặc là cho ngươi đánh chết ta. Bất quá chỉ là một trò chơi. Ta chỉ là nghĩ chơi được vui vẻ một chút. Đến đây đi, ta mấy một, hai, ba, các ngươi liền bỏ súng xuống. Nếu không ta liền nổ súng. Một, Tôn Bình kéo trường âm, giảo hoạt đánh giá mọi người. Đột nhiên mục xuyên thấu qua hung quang. Ba, ụp lên trên cò súng ngón trỏ móc một cái. Bạch Mỹ Lệ kêu thảm một tiếng, tung tóe ra đi tiểu. Chậm, mở ra cái khác thương. Cố Tông Trạch thứ nhất cây súng lục buông xuống. Những người khác cũng tất cả để súng xuống. Tôn Bình ngón tay buông lỏng một chút. Cò súng lại khôi phục lại chỗ cũ. Hắn cũng không hiểu cái gì súng ống. Hoàn toàn là bằng cảm giác mù chơi. Toàn bộ thế cục thuộc về không thể đoán được tình trạng. Ai cũng không biết cái này tiểu người điên bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì. Bạch Mỹ Lệ ngồi liệt tại chính mình đi tiểu thượng, không có bị đánh chết cũng mau bị sợ mà chết rồi. Tôn Bình cúi đầu dòm nàng, cười không dứt, ngươi mới vừa rồi còn chê ta hôi, bây giờ ngươi theo ta như thế thúi. Ô ô ô ô ô, van cầu ngươi thả ta đi. Bạch thiếu gia, ngươi muốn ta làm gì đều được. Bạch Mỹ Lệ khóc lóc thảm thiết không ngừng, phát ra từ phế phủ cầu khẩn. Ta không họ Bạch, ta họ Tôn. Tôn Bình sửa chữa, liền này cũng không nhớ được. Ngươi thật sự là quá ngu rồi. Có lúc ta chỉ muốn, ta cho ngươi như vậy cái nữ nhân ngu xuẩn, làm nhiều như vậy sự tình rốt cuộc có đáng giá hay không? Hắn hỏi Cố Tông Trạch, ngươi nói đáng giá không? Không đáng giá. Người giết nàng thì càng không đáng giá. Cố Tông Trạch nói, ha ha ha, nhưng là ta nguyện ý a. Tôn Bình xoay mặt hữu vân mở mặt trời mọc. Ta vừa nhìn thấy nàng ngực lớn cái mông to chân dài to liền mê không được. Còn có nàng ta cổ phong tao yêu mị sức lực. Ta chính là thích, nếu như ta có thể lấy được như vậy lão bà sống hết đời. Để cho ta thiên thiên uống nàng nước rửa chân ta đều nguyện ý. Nhưng là ta biết, mãi mãi xa cũng không thể. Không có ai sẽ vừa ý ta. Vừa ý ta một cái như vậy vĩnh viễn chưa trưởng thành quái vật. Hắn còn cười, nhưng là tiếng cười lại giống như nghẹt ngào. Cho nên ngươi giá họa liễu phỉ thật sao? Đinh Tiềm từ Cố Tông Trạch sau lưng đi ra, đứng ở trước mặt Tôn Bình. Tôn Bình chớp một đôi tiểu con mắt, nhiều hứng thú nhìn hắn hai mắt, lại lập tức đưa ánh mắt rời đi. Ta biết ngươi biết thôi miên, ta đối với không thôi miên được giải, hay lại là phòng bị ngươi tốt một chút. Ta yêu hàn huyên với ngươi thiên, cũng là ngươi biết ta, chúng ta thì tùy trò chuyện một chút đi. Ngươi tốt nhất không nên giở thủ đoạn, nói không chừng ta sẽ nổ súng trước đem ngươi đánh chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm đúng là muốn tìm cơ hội, sử dụng thôi miên thuật, không nghĩ tới tiểu tử này hoạt cho ra giàu, một chút không tử cũng không cho nhân truyền, hắn không thể làm gì khác hơn là trì hoãn hắn. Ta đoán, người đã sớm biết năm đó Khúc Hạo Dân cường gian án kiện nội mạc đi, là ngươi từ mẹ của ngươi Hồ Tiểu Văn kia trộm được kia đoạn thu âm. Cố ý phát cho Liễu Phỉ, ngươi đoán đến nàng nhất định sẽ điều tra đi chân tướng. Mà ngươi mục lại là vì thừa dịp cháy nhà hôi của. Cướp đi những người đó tiền, dùng khoản tiền kia tới làm bộ phú nhị đại. Quả nhiên vẫn là ngươi thông minh một ít. Tôn Bình nhoẻn miệng cười. Bất quá, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Ta cũng rất muốn trả thù những người đó. Phải biết. Ta cũng vậy người bị hại nha. Nếu như không phải là Giang Hải Đào bọn họ năm đó thiết kế kia lên tai nạn xe cộ, ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Ta đối với bọn họ hận cũng không so với Liễu Phỉ ít, thậm chí càng nhiều. ta chỉ là không có thích hợp cơ hội hạ thủ. Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng có tiền, Vương Duyệt công phu cao cường, cái nào ta đều không đối phó được. Còn may mà Liễu Phỉ, ta mới có cơ hội thoải mái giết bọn hắn một cái. Quá đã, từ nhỏ đến lớn cũng không có như vậy thoải mái quá. Người sở hữu đều biết cái này, thoải mái, tự đại biểu cái gì, trừ bỏ bị Liễu Phỉ thuốc mê Vương Duyệt bên ngoài. Người này ở Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh hả? Học bọn họ trên trăm đao, cưỡng bách nữa bọn họ nuốt vào đông đầy cương châm khối băng. Cái này giết người sáng tạo tự nhiên tự đến từ chính bài hát kia, cắt ngón tay. Nuốt ngàn châm, Nhật Bản đồng dao. Chỉ là hắn đem trong truyền thuyết đồng dao biến thành chân thực sát nhân thủ đoạn. Nhưng ta có một chút không hiểu. Muốn thỉnh giáo ngươi, Đinh Tiềm nói, ngươi hỏi, Tôn Bình hết sức cao hứng cho người khác làm lão sư. Đem ngươi làm nghĩ đến cái kia Nhật Bản đồng dao lúc. Hẳn liền nghĩ đến giết chết những thứ này nhân thủ đoạn. Nhưng là vạn nhất Liễu Phỉ đem những này nhân giết đây. Vậy ngươi khởi không phải là không có tự tay trả thù cơ hội. Càng không có cơ hội bức bách những người này nói cho ngươi biết mật mã thẻ ngân hàng rồi. Ngươi giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này? Cũng không thể là toàn dựa vào tìm vận may đi. Cái vấn đề này thực ra giải quyết rất dễ à. Lại các ngươi cũng không nghĩ đến. Tôn Bình khoa trương lay động đầu nhỏ. Bởi vì Liễu Phỉ là cảnh sát à. Cảnh sát làm sao biết giết người đây? Một câu nói làm cho Đinh Tiềm cùng Cố Tông Trạch bọn họ đều nói sửng sốt. Bởi vì nàng là cảnh sát, cho nên ta cảm thấy, nàng nhận được ta thu âm sau đó. Trước tiên hẳn là muốn dùng cảnh sát biện pháp vì hắn tra tẩy thoát tội danh. Bởi vì bằng cớ chưa đủ, Giang Hải Đào bọn họ lại có bối cảnh, nàng cũng chỉ có thể lúc không có ai thẩm vấn bọn họ. Trừ lần đó ra, không có càng làm dễ pháp, nhưng ta cảm thấy cho nàng sẽ không giết tử bọn họ. Nhiều lắm là hành hạ một chút, nếu như nàng thật giết người, vậy thì càng không nói được, làm sao còn thay phụ thân hắn tẩy thoát thuần khiết. Tôn Bình lời nói để cho Cố Tông Trạch một đám cảnh sát viên cảm giác sâu sắc xấu hổ. Tôn Bình đối với Liễu Phỉ suy đoán tương đối chính xác. Liễu Phỉ quả thật cũng là như vậy thẳng thắn, ngược lại hoài nghi nàng sâu nhất nhân chính là nàng cảnh sát đồng nghiệp. Giữa người và người tối đáng quý phẩm chất là tín nhiệm. Đáng buồn nhất thường thường cũng là tín nhiệm. Tôn Bình tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta đối với Liễu Phỉ cũng không đoán rất biết, sợ nàng nhất thời công phẫn thật đem người giết. Vì vậy ta mới dùng email phương thức cho nàng gửi đi chỗ đó phần thu âm. Chính là để cho nàng minh bạch. Chuyện này không chỉ nàng một người biết. Nàng ở không mò ra ta hư thật dưới tình huống. Tự nhiên ném chuột sợ vỡ bình. Hơn nữa, ta ở nàng xuống tay với Giang Hải Đào đêm hôm đó cố ý để cho nàng nhìn thấy. Mặc dù ta nhìn giống như một cái tiểu hài nhi. Nhưng ta dù sao coi như là một cái người xem, đối với nàng cũng coi như một cái nhắc nhở. Nàng sau đó quả nhiên không có giết Giang Hải Đào, nàng chỉ cần có thể bỏ qua cho một người trong đó nhân, là có thể toàn bộ bỏ qua cho. Ta chính là nghĩ như vậy, nàng cũng là làm như thế. Chỉ cần nàng không khoảnh khắc những người này, để lại cho bọn họ một hơi thở rời đi, ta thì có biện pháp động thủ. Ta suy tưởng qua nàng sẽ xử trí như thế nào những người đó giam cầm. Đánh bất tỉnh, cho bọn hắn trích dược vật vân vân. Ta đều nghĩ tới ứng đối biện pháp. Không nghĩ tới, nàng dùng để cho ta bớt chuyện một loại phương thức đem những người đó cào quang ném ở nơi đó làm. Nhục bọn họ, đây quả thực là đang giúp ta chứ sao? Thuận tiện còn có thể che chở ta. Ta cớ sao mà không làm? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.